Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 cổ mộ, Mã Đức, này đại xá đều sẽ giả chết. Thạch Thiên nhìn đen như mực cửa động, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nhìn một chút cái này cửa động lớn nhỏ còn hữu hình trạng, cũng không phải thiên nhiên hình thành. Mà là nhân vi đào ra, bởi vì này cửa động tròn trịa, hơn nữa động bích còn tính bóng loáng, chỉ có một ít đao phách dìu đục dấu vết, bất quá đúng là bởi vì là nhân vi đào ra, cái này cửa động chỉ có thể cho phép một người thông qua, còn cần cái loại này tương đối nhỏ gầy, lúc này quỷ lang loại này tốc độ hình tang thi. Không có mắt tang thi cùng xem thường tang thi hẳn là cũng miễn cưỡng có thể. Nhưng là giống Thạch Thiên loại này lực lượng hình tang thi lại là căn bản không có khả năng đi vào. Hơn nữa biến dị cự mãng đã trước tiên đi vào. Vạn nhất nó ở dưới há mồm chờ. Một đám đi xuống, chẳng phải là tất cả đều thành nó bữa tối. Gãi gãi đầu. Lại không biết có nên hay không phải tang thi đi xuống. Tuy rằng quỷ lang hẳn là thực thích hợp, nhưng như vậy tiểu nhân địa phương căn bản vô pháp phát huy tốc độ ưu thế. Hắn đã tổn thất một con coi trọng tiểu đệ, nhưng không nghĩ đem quỷ lang cũng bồi đi vào. Đang định phái mấy chỉ không có mắt tang thi đi xuống thử thử, lại nghe đến đại điện chi linh nhắc nhở nói, người bên cạnh không phải có cái thổ thuộc tính đại gia hỏa sao? Tuy rằng vừa mới lĩnh ngộ thổ nguyên tố, nhưng là khoách khoan một chút cửa động hẳn là không thành vấn đề. Đúng vậy, ta vừa mới như thế nào không nghĩ tới. Thạch Thiên bừng tỉnh đại ngộ nói, đó là bởi vì không phải tất cả mọi người cùng bổn điện linh giống nhau thông minh. Đại điện chi linh tự luyến nói. Thạch Thiên không để ý tới đại điện chi linh tự luyến. Đối với một bên Bạo Long ra lệnh, Bạo Long, đem cái này cửa động cho ta biến đại. Bạo Long nghe được mệnh lệnh, mải động thô tráng đùi, vài bước liền đi đến cửa động trước. Chỉ thấy hắn trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên người vải tất cả đều nổi lên một mảnh thổ hoàng sắc ánh huỳnh quang. Cũng không thấy hắn có mặt khác động tác, mặt đất lại đột nhiên run rẩy lên. Nguyên bản chỉ có thể dung một người bò sát thông qua cửa động thế, nhưng mắt thường có thể thấy được mở rộng một vòng. Mã Đức, sớm biết rằng ta cũng tuyển thổ nguyên tố tốt như vậy dùng. Thạch Thiên có chút hâm mộ nói. Hắc hắc, mỗi cái nguyên tố đều có chính mình sở trường. Mộc nguyên tố trọng khôi phục, hỏa nguyên tố trọng bùng nổ, thủy nguyên tố trọng khống chế, thổ nguyên tố trọng phòng ngự, cũng là năm nguyên tố chung dễ dàng nhất khống chế, cho nên mới sẽ có loại này hiệu quả. Đại điện chi linh giải thích nói. Kia kim nguyên tố đâu? Thạch Thiên khó hiểu hỏi. Kim nguyên tố chú trọng tiến công, cảnh giới càng cao liền càng cường đại, công kích cũng liền càng đáng sợ. Mộc nguyên tố cũng là như thế này, theo khống chế càng sâu, thậm chí có thể làm được bất tử bất diệt. Đại điện chi linh giải thích nói. Nguyên lai là như thế này a, không thể tưởng được ngươi hiểu được còn rất nhiều. Thạch Thiên hai mắt tỏa ánh sáng nói. Kia đương nhiên, đừng quên ta chính là đại điện chi linh, đủ loại lực lượng hệ thống ta đều hiểu biết. Ngươi này chỉ là tương đối đơn giản một loại thôi. Đại điện chi linh ngạo kiều nói. Tỉnh, đừng thổi, không biết đại xà chạy sao. Nếu như bị nó lưu, ta liền bồi lớn. Thạch Thiên nhìn tu luyện biến đại cửa động nói. Này quái ai, lúc ấy nó không nhúc nhích thời điểm, hệ thống cũng chưa cho ngươi nhắc nhở nói đánh chết tam giai biến dị thú à. Chính ngươi đã quên này một vụ quái ai. Đại điện chi linh không lưu tình chút nào đả kích nói. Vậy ngươi như thế nào không nhắc nhở một chút ta? Thạch Thiên mang theo vài phần oán niệm nói. Ta không phải cũng mới nghĩ đến sao? Đại điện Chi Linh ngượng ngùng nói. Thiết, ngoặc kép, cửa động dần dần mở rộng. Một hồi công phu, cũng đã đem cửa động mở rộng tới rồi một thước rất cao. Cong eo, hẳn là cũng có thể hành tẩu. Bởi vì sợ biến dị cự mãng từ địa phương khác đào tẩu. Thạch Thiên cũng không tính toán lại làm bạo long tiếp tục mở rộng. Trực tiếp liền phái đi vào hơn 10 chỉ xem thường tang thi dò đường. Chính mình tắc cùng đại bộ đội theo ở phía sau. Hơn nữa cùng dò đường hơn 10 chỉ xem thường tang thi bảo trì nhất định khoảng cách. Vạn nhất có nguy hiểm, cũng có thể có phản ứng thời gian. Này thông đạo cũng không phải thẳng tắp xuống phía dưới. Hơn nữa nghiêng xuống phía dưới kéo dài. Độ dốc cũng không phải thực đổ. Nhưng thật ra phương tiện không ít. Thông đạo không ngắn. Hơn nữa bạo long năng lực không đủ. Vừa mới thế nhưng chỉ khoách khoan hơn 10 mét khoảng cách. Giờ phút này lại muốn dừng lại tiếp tục logic. Như thế xuống dưới. Lại chậm trễ không ít thời gian. Cũng may này thông đạo chỉ có 100 mét tả hữu. Bạo long vài lần khoách khoan lúc sau. Bọn họ cũng rốt cuộc đi ra thông đạo. Nơi này tuy rằng đen như mực một mảnh. Nhưng đối tang thi cũng không có cái gì ảnh hưởng. Thạch Thiên vẫn là có thể phân rõ ra đây là một tòa cổ mộ. Đương nhiên, cũng không phải hắn hiểu được khảo cổ. Hơn nữa bởi vì nơi này phóng một ngụm quan tài. Đồng thời cũng minh bạch vì cái gì sẽ có như vậy một cái cửa động. Này hẳn là trước kia trộm mộ người đánh ra trộm động. Tận thế trước Thạch Thiên cũng xem qua không ít trộm mộ tiểu thuyết. Đối mấy thứ này vẫn là biết một chút. Nghĩ đến những cái đó tiểu thuyết chung. Cổ mộ vàng bạc châu báu. Thạch Thiên liền có chút hưng phấn. Tuy rằng là mặt thế. Nhưng Thạch Thiên vẫn cứ đối vàng bạc châu báu có loại mê chi nhiệt tình yêu thương. Đến nỗi cổ mộ nguy hiểm, liền không ở Thạch Thiên suy xét trong vòng. Cái gì cơ quan độc khí, không khí không lưu thông, thiếu dưỡng, mấy thứ này đối tang thi căn bản khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Thử hỏi một cái không cần hô hấp giống loài sẽ sợ hãi thiếu dưỡng cùng độc khí sao? Đến nỗi thi biến, thực sự có cương thi nhảy ra tới, còn không biết ai ăn ai đâu. Dù sao Thạch Thiên thủ hạ tiểu đệ là không kén ăn. Nhìn trước mặt quan tài, Thạch Thiên phất phất tay, đối Bạo Long ra lệnh. Bạo Long lập tức về phía trước vài bước, đi vào quan tài trước, dùng sức một hiên, lập tức đem quan tài bản cấp sốc lên. Quan tài cái bị sốc lên, lập tức bay ra mấy chỉ màu đen tiểu mũi tên, hướng tới Bạo Long bắn nhanh mà đi. Kia đen nhánh thả sắc bén mũi tên, vừa thấy chính là có chứa kịch độc cái loại này. Đáng tiếc, này đó ám khí đụng phải Bạo Long cái này lực lượng hình tang thi. Màu đen tiểu mũi tên nện ở hắn trên mặt, thậm chí liền điểm dấu vết cũng chưa lưu lại. Thạch Thiên nhìn thấy quan tài mở ra, lập tức thấu qua đi, lại phát hiện trong quan tài cũng không có thi thể tồn tại. Chỉ có một bộ đạo bào, còn có một cái ngọc gối tồn tại, có lẽ là phong kín tương đối hảo. Này đạo bào như cũ mới tinh, dường như vừa mới làm tốt giống nhau, chút nào nhìn không ra là một kiện không biết thả nhiều ít năm vật bồi táng. Lại là như vậy nghèo, một chút châu báu đều không có. Bất quá còn hảo có như vậy cái gối đầu, cũng coi như không bạch vất vả một hồi. Thạch Thiên vừa nói, một bên đem ngọc gối lấy ra, lại phát hiện ngọc gối một bên viết ba cái chữ to. Bất quá lại không phải hiện đại văn tự, càng như là cổ đại triện thể tự. Đây là cái gì tự? chỉ có thể cầm đi nơi tụ tập nhìn xem. Nói không chừng có người nhận được. Thạch Thiên lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, liền đem ngọc gối đặt ở bảo long trong tay, tính toán lấy ra cái này đạo bảo đến xem monster. Đúng lúc này, Thạch Thiên lại đột nhiên nghe được một bên mộ thất trung truyền ra một tiếng hí vang. Thanh âm này hắn lại quen thuộc bất quá, đúng là kia chỉ cự mãng thanh âm ni Mã Đức, còn tưởng rằng nó chạy, nguyên lai còn ở, thật là kiếm lớn. Ngày hôm qua nói, hôm nay thêm càng, nam tử hán đại trượng phu, nói được thì làm được, đây là đệ nhất càng, mặt sau còn sẽ có hai đến canh ba. Tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.